chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 749, cửa phòng sách bị khóa. Gocchuyenaudio.com. Xem thời gian một chút, tin thứ nhất là gửi tới lúc 6 giờ, còn lại đều cách 20 phút, thời gian hiển thị một tin cuối cùng là 9 giờ 5, cũng chính là vừa mới gửi tới cô mở tin thứ nhất ra, có muốn anh tới đón em hay không? Tin thứ hai, có phải còn đang làm việc không? Tin thứ ba, bà xã, tin thứ tư, bảo bối, tin thứ năm, tiểu yêu tinh, tin thứ sáu, thẩm tranh tử, tin thứ bảy, em dám không trả lời anh thử xem, tin thứ tám, anh ở dưới lầu công ty của em chờ em, tin thứ chín, nhân viên đều tan việc người làm chủ như em tính toán ở công ty gác đêm ư, tin thứ mười, tạm thời có cuộc họp phải mở anh về đế cảnh rồi, tin thứ 11, sau khi tan việc sớm về nhà một chút, tin thứ 12, tối nay, phân giường ngủ. Xem hết tin nhắn, Thẩm Tranh trực tiếp bỏ qua 11 tin trước, hứng thú với một tin phân giường ngủ cuối cùng. Cô suy nghĩ một lúc soạn một tin, phân vài ngày, phát gửi qua, sau khi tin nhắn gửi đi thành công, qua khoảng nửa phút Thi Vực hồi đáp một tin nhắn tới. Tùy em, gần như có thể tưởng tượng bộ dạng mặt không biểu tình gì của Thi Vực vào giờ phút này, Thẩm Tranh nhếch nhếch khóe môi tiếp tục soạn tin nhắn. Phân giường không phải là chuyện nhỏ, em cảm thấy chúng ta hẳn là đối mặt nói. Cho nên, chờ em trở lại rồi nói sau. Sau khi Thẩm Tranh lái ra công ty, đi tiệm bánh ngọt bán 24 giờ lân cận mua một chút đồ ngọt mới lái xe về nhà. Dừng xe ở trên đường xe bên ngoài tòa nhà, lập tức có người đi tới dò hỏi. Thiếu phu nhân, cần để cho tài xế lái xe đến bãi đỗ xe không? Thẩm Tranh bước xuống từ trên xe ừ một tiếng xem như trả lời vấn đề của cô ta. Lúc người giúp việc xoay người muốn đi cô gọi cô ta lại. Chờ một chút, thiếu phu nhân, còn cần căn dặn gì sao? Đi lấy một chai rượu đỏ đến đây. Vâng, lại lấy một chai rượu trái cây. Thẩm Tranh lại bồi thêm một câu. Vâng, dựa theo căn dặn của cô, người giúp việc rất nhanh mang tới hai chai rượu, một chai rượu đỏ lâu năm, một chai rượu trái cây mới sản xuất. Thẩm Tranh cầm rượu lên lầu, vừa đi lên bậc thang cuối cùng, chỉ thấy một người giúp việc bưng một cái khay đi tới từ phòng sách. Người giúp việc nhìn thấy cô, vội bước chân nhanh đi tới. Thiếu phu nhân, thiếu gia nói tối nay ngài ấy muốn xem văn kiện đến nửa đêm, cho nên không trở về phòng ngủ. Xem đến nửa đêm, Thẩm Tranh nhíu mày, đúng, mới một tiếng thiếu gia đã uống ba ly cà phê, có thể là vì nâng cao tinh thần. Ừ, cô đi xuống đi. Vâng, liếc mắt nhìn cửa phòng sách đóng chặt, Thẩm Tranh đưa tay sờ lên cái cằm trơn bóng của cô, do dự ở cửa phòng sách một hồi, cuối cùng vẫn vào phòng ngủ. Thi Vực vẫn luôn nhạy cảm, cho dù là một chút tiếng động rất nhỏ cũng có thể thu hút sự chú ý của anh, cho nên biết Thẩm Tranh đã trở về rồi. Tay nắm bốt máy chậm rãi siết chặt, trong đôi mắt thâm sâu nguy hiểm nhíu lại, khóe môi dương lên một nụ cười sâu không thấy đáy. Không chú ý anh, rất tốt. Sau khi Thẩm Tranh trở lại phòng, đầu tiên là dùng dụng cụ mở chai mở rượu ra, sau đó mang tới hai ly rượu rót rượu, mới tìm một bộ đồ ngủ hơi lộ liễu đi phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong đi ra, cô nhìn gương soi soi, cảm thấy đủ gợi cảm đủ dụ rồi, liền bưng hai ly rượu đi ra khỏi phòng, định đi phòng sách. Nhưng lúc mở cửa phòng sách cô phát hiện, cửa lại có thể bị khóa trái rồi. Cách chương.